Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2524. Chương 2524. Giết hắn. Hắn chỗ lấy ở chỗ này bày quầy bán hàng, hiện tại cũng chỉ là vì kiếm tiền trả nợ mà thôi. Oanh một tiếng, người chung quanh vào lúc này rốt cục kịp phản ứng, cùng nhau tiến lên, đem Lâm Thành Phi vây rắn rắn chắc chắc. Thần y, người giúp ta xem một chút thôi. Ta, trên người của ta thịt cũng không so Hồng Mập Mạp ít hơn bao nhiêu a. Thần y, ta phải bệnh bất trị. Người trước cho ta xem một chút. Thần y, phiền phức nhường một chút. Ta cho ngươi đến ấm trà trước. Lâm Thành Phi hưởng thụ được tại Hoa Hạ kinh thành đều không có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Nguyên một đám đến, Lâm Thành Phi khuyên nhủ, mọi người tất cả đều chen ở chỗ này, ta chữa bệnh thời điểm cũng phiền phức. Lâm Thành Phi nói chuyện vẫn là rất có tác dụng, kiểu nói này, quả nhiên có người thành thành thật thật xếp thành hàng dài. Mà những người này, có đi ngang qua người bình thường, có chính trong khách sạn ăn cơm phú gia ông, cũng có không thế nào cách ăn mặc nhưng nhìn đi lên cũng là hết sức có vị đạo nhà lành thiếu nữ. Thiếu phụ, trên con đường này, hàng lên một hàng dài, may ra Lâm Thành Phi chữa bệnh tốc độ rất nhanh. Trong những người này, cũng không có tu đạo người, cơ hồ là mỗi một giây đồng hồ, đều sẽ có một bệnh nhân đứng dậy rời đi. Tự nhiên cũng dựa theo Lâm Thành Phi quy củ, lưu lại toàn thân trên dưới tất cả tiền tài. Thực, tại trị liệu hơn 10 cái người thời điểm, Lâm Thành Phi tiền đã tiếp cận sau. Sau đó những cái kia như cũ liên tục không ngừng tới cầu y người. Lâm Thành Phi cũng không có cự tuyệt ý tứ, vẫn là cúi đầu xem bệnh. Mới đến, được nhiều giải một số phong tục cùng tửu cục quy củ, càng cần hơn giấy bữa tiếp theo tiền cơm. Không có tiền, tại bất kỳ địa phương nào, đều là nửa bước khó đi a. Một giờ sau đó, Lâm Thành Phi trước mặt đã trồng chất tiểu sơn giống như bạc vàng, có bạc vụn, cũng có lớn kim nguyên bảo, đồng thời cũng có đồ trang sức vòng tay cái gì, thứ 567 cái. Lâm Thành Phi mỗi trị hết một bệnh nhân, người chung quanh đều sẽ phát ra một tiếng kinh hô. Đây đã là Lâm Thành Phi đã chữa bệnh nhân số lượng. Hắn đã trị liệu 567 cái, mà những người này không có một cái nào ngoại lệ. Trong chớp mắt thì theo ốm yếu biến thành nhảy nhót tưng bừng. Kỳ tích a, đối với tiểu trấn tới nói, đây tuyệt đối là cái kỳ tích. Liền xem như mộng cảnh, cũng không thể bỏ qua chân thật như vậy hình ảnh. Bọn họ vội vàng đem thân bằng hảo hữu đều kêu đến. Sau đó Lâm Thành Phi càng bận rộn, mãi cho đến 3 cái rưỡi tiểu về sau, tam sư huynh mới đầu đầy mồ hôi từ trong đám người chen tới. Hắn nhìn lấy như là phong vân nhân vật đồng dạng, khiến người ta ngưỡng mộ cùng tôn trọng Lâm Thành Phi, không khỏi buồn bực hỏi: "Tiểu Khê, Lâm đạo hữu cái này là làm sao?" Trước mặt người bình thường, tốt nhất đừng bộc lộ ra tu đạo người thân phận. Lúc rời đi đợi, bên này không có gì người đi đường. Tốc độ của hắn cũng nhanh, tự nhiên có thể không có không một tiếng động thẳng vào không trung. Nhưng là bây giờ không được, người đông tấp nập, hắn nhất định phải tìm người thiếu địa phương hạ xuống. Không phải vậy chỉ sợ sẽ cho người bình thường mang đến biến hóa long trời lỡ đất. Ngô Ngọc Khê sợ hãi than nói, vừa mới Lâm đạo hữu nói hắn không có tiền tính tiền. Chúng ta mấy cái vốn là chuẩn bị cho hắn mượn một số. Ai biết hắn khư khư cố chấp. Sau đó, cũng là tam sư huynh ngươi thấy tình huống, xem bệnh cứu người. Tam sư huynh cũng là sắc mặt hơi động một chút, nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi, Lâm đạo hữu lại có kỳ diệu như vậy pháp thuật. Đây không phải pháp thuật, Lâm Thành Phi cười nói, chỉ là thư thánh môn công pháp hơi đặc biệt a. Tam sư huynh như có điều suy nghĩ, hắn nhìn lấy đằng sau vẫn sắp xếp hàng dài đám người. bất đắc dĩ nói ra, Lâm đạo hữu, chúng ta các chủ đã đồng ý gặp ngươi. Bất quá, ngươi chừng nào thì mới có thời gian? Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, vẫn cảm thấy gặp kiếm các chủ trọng yếu hơn. Người các chủ này, khẳng định không phải Lăng Khiếu Thiên có thể so sánh. Rất nhanh, Lâm Thành Phi nói đơn giản hai chữ. Sau đó từ trên ghế đứng người lên, vươn tay, hướng phía dưới dùng lực ép một chút. Các vị vang lên, hôm nay trị liệu, trước hết đến nơi đây. Ta còn có một số việc, đến rời đi một chút. Bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Các vị cứ việc yên tâm, ta đoán chừng sẽ ở cái này trên trấn ở một thời gian ngắn. Mọi người ngày mai lại đến. Sớm như vậy à, thần y, lại cho chúng ta xem một chút đi. Cái gì thời điểm mới có thể đến phiên chúng ta? Cắm cái đội được hay không? Lâm Thành Phi ngẩng đầu cười nói, chen ngang, ta đều ghi lại, về sau đem về bị ta xếp vào sổ đen. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không vì những người này chữa bệnh. Rất nhiều đang muốn xông về phía trước người, thân hình im bặt mà dừng. Bọn họ sắc mặt cứng ngắc nhìn lấy đám người phía trước nhất Lâm Thành Phi. Nghiến răng nghiến lợi, hận phát cuồng. Đây là ý gì? Bọn họ chỉ là muốn cắm cái đội mà thôi à? Tại sao lại bị xếp vào sổ đen? Lâm Thành Phi cũng mặc kệ những người này là phản ứng gì. Quay đầu, ngoác gọi tới chính mặt mũi tràn đầy rung động. Cái gì cũng không làm điếm tiểu nhị. Ta cơm đại khái cần bao nhiêu bạc? Người cứ việc thu đi. Còn lại khách sạn trước giúp đỡ. Coi như ta dự chi tiền phòng. Điếm tiểu nhị hai mắt tỏa ánh sáng, cúi đầu khom lưng nói, tốt tốt tốt, thần y, ngài yên tâm, ta nhất định vì ngài quản lý thỏa đáng. Lâm Thành Phi tiện tay bắt lấy một khối không sai biệt lắm 10 lượng bạc, đưa cho điếm tiểu nhị, đây là ngươi tiền thưởng. Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan. Điếm tiểu nhị đối Lâm Thành Phi càng thêm nhiệt tình. Lâm Thành Phi khoát tay nói, đi thôi, bất quá, những bạc này, ngươi có thể được đếm rõ ràng, hết thảy 3.5.3202. Điếm tiểu nhị thần sắc trì trệ, có điều rất nhanh thì rực rỡ như hoa nói, khách quan ngài yên tâm, khách sạn chúng ta là Bách Niên Lão Điếm, tuyệt đối không có khả năng làm ra loại kia biển thủ sự tình. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng không nói chuyện, bay thẳng đến bên ngoài đi ra, vây xem hoặc là chữa bệnh người, nguyên một đám trông mòn con mắt. Thế nhưng là Lâm Thành Phi đi qua địa phương, bọn họ vẫn là thành thành thật thật nhường ra một cái lối nhỏ tới. Đi thẳng 2-3 cây số, mới mơ hồ có thể thấy được một đầu hẻm nhỏ làm. Lâm Thành Phi dẫn đầu đi vào. Đợi đến Trần Lớn Lên Kỳ bọn người cùng lên đến về sau, lúc này mới hỏi, Trần Sư Huynh, không biết quý các chủ lần này là nói thế nào? Hắn biết ta là vì gì mà đến? Trần Lớn Lên Kỳ lắc đầu nói, các chủ không nói gì, chỉ là để ta mời ngươi đi qua. Trước đó giống như nghe nói, Trần Sư Huynh là đang tìm người. Trần Lớn Lên Kỳ gật đầu nói, gần nhất kiếm các ra một tên gian tế, đánh cắp một bản trong kiếm các rất trọng yếu bí kíp. Chúng ta nhất định phải bắt hắn trở lại, lấy cửa chính quy. Lâm Thành Phi trao mày, trộm vặt móc túi đã hung hăng ngang ngược đến loại tình trạng này. Bất quá, người kia đã có thể bị chỉnh cái kiếm các truy sát. Hẳn là cũng không phải tầm thường tu đạo người a. Không tệ. Trần Lớn Lên Kỳ thở dài, hắn là ta trong kiếm các, trẻ tuổi nhất vong đạo cảnh, chỉ là đáng tiếc a, hết lần này tới lần khác muốn làm tặc, bây giờ bạo lộ ra, hắn liền xem như thiên phú lại cao hơn, chúng ta kiếm các cũng sẽ không cho phép hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Có ý tứ gì? Phế hắn, Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày vấn đề, hoặc là giết hắn. Trần Lớn Lên Kỳ trầm giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.